Chào mừng quý vị và các bạn đến với lại tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Âm Hồn Vực Sâu trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối cùng thì buổi sáng thứ sáu cũng tới. Thủy và Linh súng xính rạng rỡ bước ra, Quân đã đánh xe đến cổng đợi sẵn. Linh bỗng kêu lên vì hình như vấp phải thứ gì đó. Mày làm sao thế? Thủy chớp mắt nhìn Linh, còn Linh thì há hốc mồm không thốt lên được lời nào. Định thần, Linh cố nặn ra một nụ cười xong trông lại vô cùng khó coi. Không có gì, mày ra xe trước đi, tao buộc lại dây giày. Thủy nhún vai bỏ lên xe trước. Lúc này chống ngực Linh nhịp nhàng trở lại. Là em Hà Môn làm chị hết hồn. Còn cô Màn Thoàng sau mấy ngày trốn Linh thì giờ bỗng xuất hiện ôm chặt chân cô. Em ở nhà với mẹ chị nhé, khi nào về chị sẽ mua thật nhiều quà cho em. Nhưng con Môn không nói lời nào, chỉ lắc đầu quẩy quẩy. Ngoan nào, bỏ chị ra chị muộn mất. Nhanh lên Linh, làm gì mà lâu thế? Tao ra ngay. Linh bước đi kéo lê sành sạch con Môn ở một bên chân. Người bình thường nhìn dáng đi của cô lúc này trông rất tức cười, giống như dáng đi của một người có tật. Chỉ đến khi Linh cúi xuống mong gỡ được nó, vô tình thấy chiếc vòng đá chạm vào Môn. Môn sợ hãi kêu thét lên rồi buông Linh ra. Bây giờ cô một mạch chạy lên xe, lòng đầy hối lỗi. Chị xin lỗi Môn, không cố ý làm em đau đâu. Ở nhà ngoan, chị sẽ mua thật nhiều đồ cho em. Linh nói thầm trong khi chiếc Mercedes chuyển bánh lao về phía trước. Resort Sao Mai nằm trên một ngọn đồi vắng vẻ của bản Nậm Pa, một địa danh thuộc Tây Bắc Bắc Bộ. Bản Nậm Pa mới được đưa vào khai thác du lịch cho nên còn khá vắng vẻ, ít người biết tới. Tuy đường vào heo hút gập ghềnh, nhưng khi đến thì người ta như bị thiên nhiên cảnh sắc nơi đây hút hồn. Không để phí thời gian, khi vừa chạm chân xuống mặt đất, những nam thành nữ tú của Queen Beauty sung sướng check in ngay địa điểm xinh đẹp này đăng Facebook với những caption vô cùng mạnh. Anh ơi, trái đất hình tròn, trốn mà không kỹ thì còn gặp em. Cành cây còn có lá, chú cá còn đang bơi, sao anh cứ mãi chơi chẳng chịu tìm em thế. Linh và Thủy cũng bị không khí trong lành và khung cảnh nên thơ ở đây làm cho mê đắm. Linh nhắm mắt cảm nhận sự khoan khoái đang bủa vây tất cả các giác quan. Về đi chị Linh, đừng ở đó nữa. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Linh như là tỉnh cơn mơ. Môn, là Môn, nó theo mình đến đây sao? Nhìn quanh quất nhưng không hề thấy hình hài con nít nào, Linh thở hắt ra. Có lẽ mình gặp ảo giác rồi. Đi nhận phòng thưa Linh. Nghe Thủy gọi, Linh vội vã chạy theo. Nói là resort nhưng mà không giống như mọi người tưởng tượng, bởi nơi này còn thua xa một nhà nghỉ bình dân. Chỗ bọn họ sắp ở chỉ là những ngôi nhà sàn liền kề với nhau thành ba dãy nhìn ra ba hướng. Không có hồ bơi, không có khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên chẳng mấy ai bận tâm tới chuyện đó. Có lẽ chính sự hoang sơ dân dã lại là điểm thu hút của nơi này. Ta đã nói với Quân là sắp xếp cho hai đứa mình ở chung một phòng. Thủy nói khi cả hai bước vào gian phòng phía đông khu nhà nghỉ. Thế Thủy nói vậy, trong lòng của Linh cảm kích vô cùng. Thủy đã hy sinh bạn trai để ở cùng cô. Linh khoác vai của Thủy vui vẻ nói, khi nào về đến nhà ta sẽ nấu ăn cho mày cả tháng. Nhưng mà niềm cảm kích của Linh vừa dấy lên thì đang vội vàng tắt ngấm. Bởi chị vừa kéo vali vào phòng, Thủy đã bỏ con bà chi cốt để sang phòng họp với tổng giám đốc ở một phòng khác. Phải tự tìm niềm vui cho mình chứ. Linh nói một mình khi nhìn ra khung cửa sổ với bầu trời trong xanh. Xa xa là những ngọn núi nối đuôi nhau trải dài tít tắp, sương mờ bao phủ. Phía bên dưới là dòng sông xanh ngắt, tất cả tựa hồ như một bức tranh tuyệt đẹp. Căn phòng tuy không sang trọng nhưng được cái sạch sẽ. Bên trong đồ đạc đơn sơ, chỉ có một chiếc giường ca trải cũ kỹ, một tủ đựng quần áo và một bàn trang điểm. Như vậy là tốt lắm rồi. Ở nơi heo hút thế này đâu thể đòi hỏi gì hơn. Cái đồ đạc vào trong ngăn tủ xếp vài món đồ ăn lên bàn trang điểm. Linh nhẹ nhàng ngồi xuống trước gương. Trong gương là một cô gái xinh đẹp với một làn da trắng sứ, một đôi mắt đèn láy long lanh, sống mũi cao và mái tóc dài đen mượt. Thời buổi này phụ nữ thường hay nhuộm tóc, nhưng Linh thì không. Cô thích nhất là mái tóc đen tự nhiên của mình. Ngày nhỏ bà thường hay chải đầu cho cô, mua bồ kết về nấu nước cho cô gội. Bà đã nựng nìu mái tóc của cô biết bao. Linh luồn những ngón tay búp măng thon thả vào sâu trong suối tóc, cảm nhận sự mịt mà. Nhưng bất giác Linh giật mình vì thấy bàn tay trong gương đang vuốt về mái tóc nổi đầy mụn nhọt. Linh sợ hãi đứng bật dậy nhìn lại tay của mình. Không, đó chỉ là ảo giác. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến tim của cô đập loạn lên. Có tiếng gõ cửa, Linh hít thở thật sâu. Cô lấy lại bình tĩnh và ra mở cửa. Xuống dưới sảnh nào người đẹp, mọi người đang đợi để giao lưu. Là Dương trợ lý giám đốc, cũng là người quản trò trong chuyến đi lần này, Linh hơi ngạc nhiên. Sao lúc ở trên xe nói là 6 giờ tối mới bắt đầu ăn tối và giao lưu à? Dương nhíu mày nhìn Linh như trước mặt anh ta là người ngoài hành tinh vậy. Ôi em gái xinh đẹp của tôi ơi, em nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ. Linh mở điện thoại và giật mình, đã 6 giờ rồi ư? Từ lúc nào mà cảm giác về thời gian của Linh lại trở nên mông lung như vậy? Thủy đâu, sao không thấy ngó ngàng gì đến mình cả? Linh nghĩ tới con bạn xấu xa và bỗng tủi thân ghê gớm. Thế có đi luôn không hay là còn trang điểm? Dương vẫn đứng đó và nói bằng cái giọng sằng phai nhớt éo éo khá buồn cười. Có em đi. Linh nói, từ muốn trang điểm thì để anh đi giúp cho. Nói không phải khoe chứ anh giỏi món đó lắm. Linh đóng cửa bước theo Dương. May mắn lắm đó nhà em gái. Nếu em mà không phải là bạn thân của bạn gái tổng giám đốc thì không đời nào anh đích thân lên đây gọi em đâu. Vâng. Linh đáp lại một cách lễ phép, không muốn làm mất lòng cái tên trợ lý nửa nam nửa nữ này. Có sợ mà không cứng? Dạ có sợ. Linh vẫn trả lời một cách dè chừng. Dương cười điệu đà, vậy thì tốt, tối nay sẽ có chuyên mục kể chuyện ma. Anh ơi! Linh bỗng nói to ngắt lời của tên ái, phá tan sự yên tĩnh. Dương giật mình đánh thót. Trời ơi cái gì vậy em, con gái còn đứa ăn nói nhỏ nhẹ một chút. Linh rối rít xin lỗi và hạ giọng. Dạ tại đi qua phòng ban nãy em thấy có người, hay là mình gọi họ rồi đi chung luôn? Dương nhíu mày nói, có người sao? Sao anh không thấy? Đoàn Dương đi ngược lại ngó vào căn phòng Linh chỉ. Đâu có thấy ai? Linh không tin rằng mình lại nhầm. Cứ bước tới đứng sau Dương và quan sát. Trước mắt của Linh một dáng người nữ mặc quần jean áo thun trắng đang ngồi mò mẫm dưới gầm giường. Nửa thân ở bên ngoài cô ta đang cố gắng tìm thứ gì đó. Linh liền cất tiếng gọi. Bạn ơi, đang tìm gì vậy? Cùng xuống lầu không? Người con gái kia không trả lời, còn Dương thì cứ trố mắt nhìn Linh. Này, em sợ ma nhưng mà anh thì không đâu à nha, đừng có hồ anh vậy chứ. Linh cũng không hiểu là Dương đang muốn nói gì, cô lại gọi vào trong phòng. Bạn ơi, đi cùng không? Người con gái kia chừng đã tìm thấy thứ mình muốn, bèn chui ra khỏi gầm giường. Lúc này Linh có thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng cô ta là một thân thể không đầu. Máu đang phun lên xối xả. Trên tay cô ta cầm chính cái đầu của mình. Cái đầu quay ra nhìn Linh và Dương, nói với giọng ma quái âm u. Có chứ, chúng mình cùng đi nhé. Linh hét lên đầy kinh hoàng. Ma không đầu, chạy đi. Dương tuy không nhìn thấy gì, nhưng khi nghe tiếng hét của Linh thì cũng sợ tới hồn bay phách lạc. Gã chạy theo Linh bán sống bán chết. Xuống đến sảnh, ai nấy đều quay lại nhìn hai người bọn họ như nhìn những sinh vật lạ. Con quỷ, cô thích dẫn mặt người khác vậy hả? Tôi có lòng tốt lên mời cô xuống giao lưu mà cô lại hù tôi như vậy, lương tâm cô để đâu? Dương chưa kịp để cho Linh nói gì đã chửi cô một tăng. Gã vừa vuốt ngực vừa chỉ tay vào mặt của Linh đay nghiến. Thủy đã có mặt ở đó, nhìn thấy Linh thất sắc thì chạy tới ôm bạn. Có chuyện gì vậy Linh? Sao mặt xanh như tàu lá chuối thế kia? Linh ấp úng nói không ra hơi. Ma, tôi vừa thấy ma, một con ma không đầu. Dương xì một tiếng khinh miệt. Mọi người nghe cô ta nói chuyện điên điên khùng khùng chưa? Giận có giới hạn thôi nha bà nội. Thủy thấy Dương quá đáng thì lử mắt. Anh mới vừa phải thôi thì có. Đi ra đây ngồi với tao đi Linh. Dương lúc này đang được mọi người súng lại an ủi thì bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi lại cất giọng kể lể. Anh có lòng tốt lên gọi nó xuống mà nó làm quá, con nhỏ đẹp mà bị điên. Sau những tiếng xì xào, những lời động viên, chuyện nhỏ cũng được bỏ qua để bắt đầu chuyện chính, bởi giám đốc Quân đã lên tiếng khai màn cuộc giao lưu. Tiếng nói cười vang lên không ngớt, những lời chúc tụng, những tiếng khen chê, tiếng hò reo làm lay động cả khu rừng. Tao thực sự là không nhìn nhầm đâu, rõ ràng cô gái đó không có đầu, máu từ cổ cô ta còn đang phun lên. Tao sợ quá không kiềm chế được mới hét lên. Linh cầm cốc rượu nóng Thùy đưa cho, nói bằng giọng run rẩy. Được rồi, tao tin mày không nói dối. Có điều đã đi một quãng đường dài đến đây, mệt mỏi sinh ảo giác là chuyện thường tình. Chính tao bạn ấy ở phòng anh Quân nằm ôm anh ấy, mà nhìn thế nào lại tưởng là đang ôm mày, buồn cười thế chứ. Biết là Thùy không tin mình, cũng không muốn bạn mất hứng, cho nên Linh đành bỏ qua mà gác chuyện xui xẻo này qua một bên. Con lợn quay vàng ruộm phết mật ong tỏa hương thơm phức trên đống than đỏ rực. Người ta vừa uống rượu vừa ăn thịt lợn, đúng kiểu của thổ dân. Không băm không chặt, ăn đến đâu xẻo đến đó. Không cảnh giữa rừng già thật hoang dã biết bao. Nhìn cách họ ăn uống không ai nghĩ họ là những người văn minh. Linh thấy hoa cả mắt, đôi lúc nhìn con lợn trên bếp lửa còn nghĩ đó là một người. Hết rượu vang lại đến rượu trắng, thứ rượu được giới thiệu là của người bản xứ. Người ta thi nhau uống rồi mời mọc nhau, chúc nhau đến say khướt. Linh nhìn khắp mọi nơi, sao bỗng chốc những con người văn minh lịch sự như biến thành những kẻ điên vậy. Đảo mắt tìm Thùy, cô nàng đã biến mất từ bao giờ. Có lẽ cô ta và anh chàng giám đốc đã đưa nhau lên phòng cũng nên. Quá chán ngán với màn giao lưu rượu thịt này, Linh lặng lẽ bỏ đi một mình, tính sẽ sang bên kia mé đồi ngắm cảnh trời đêm. Nhưng không biết tình cờ hay là xui xẻo, Linh tự tụt xuống một cái hố khá sâu. Bên trên dây leo chẳng chịt. Vừa bực mình vừa đau phát khóc, Linh phải ngồi một lúc rồi mới nghĩ đến việc tìm cách trèo lên. Thật may điện thoại di động cũng rớt xuống cùng với chủ nhân của nó. Linh vừa lấy mở đèn pin quan sát và nhận ra đây không phải là một cái hố, mà hình như là một đường hầm dẫn tới một hang động nào đó. Vốn bản tính tò mò lại sẵn đang dỗi việc, cho nên Linh quyết định đi theo đường hầm. Biết đâu bên dưới chẳng là hầm rượu như những resort cao cấp thường hay thiết kế. Đi được một đoạn khá xa, thính giác nhạy bén của Linh bắt đầu cảm nhận được những âm thanh đầu tiên. Tuy còn rất mù mờ nhưng Linh khẳng định đó là tiếng nước chảy. Tiến thêm một đoạn nữa, Linh có thể nghe được tiếng của con người. Phải có ai đó đang ở dưới này giống như cô vậy. Sợ bị phát hiện, Linh tắt vội đèn pin, dò dẫm từng bước chậm chạp, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Bên trong quả là một căn hầm bí mật, nhưng nó không chứa rượu như cô tưởng tượng. Ở chính giữa hầm là một khối đá lớn giống bên trong, xung quanh được mài nhẵn như một cái bàn. Nước ngầm theo nhũ đá nhỏ xuống bên dưới thành từng giọt tí tách vang vọng. Xung quanh hầm là vô số những cái lồng lớn chẳng biết dùng để làm gì. Trên vách hầm treo rất nhiều dao phay, mã tấu và còn cả những cái thước to được xẻ ra từ những thân gỗ lớn. Đây hẳn là nơi để người ta nhốt và giết thú rừng. Linh nghĩ thầm, nhưng thú gì mà lại cần những cái lồng to như thế kia nếu không phải là gấu hoặc... Linh chợt nhớ đến những giấc mơ hãi hùng khi trước. Cô thấy mình bị nhốt trong lồng chờ người ta đem đi chôn sống. Nhớ đến đây, tóc gáy của cô dựng đứng, da gà nổi lên dần dần. Trong hầm có hai người đàn ông vẻ mặt vô cùng bặm trợn. Họ đang ra sức mài dao. Âm thanh của kim loại chạm vào đá kêu lên xoèn xoẹt lạnh người. Linh lấy hết dũng khí cố nán lại xem rốt cuộc họ sắp kết liễu con vật gì. Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang ở phía bên kia có hai người đi xuống, là hai người đàn ông. Nói như vậy có nghĩa là cửa hang mà Linh đang đứng chỉ là cửa phụ, còn lối đi chính dẫn xuống căn hầm rất có thể nằm ở một nơi nào đó trong ngôi nhà nghỉ trăng. Mọi thứ ông cần tôi đã đều đem tới, liệu mà làm cho gọn gàng, đừng để liên lụy đến tôi. Một trong hai người đàn ông đang đi xuống nói, chất giọng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời Linh chưa nghĩ được là ai. Cậu cứ yên tâm đi, việc tôi làm nhất định không có sơ hở. Người thứ hai là một lão già, lão mặc đồ dân tộc, tay cầm chiếc gậy bên trên bịt đầu lâu, trông cực kỳ dị hợm. Ông hãy làm cho tốt, đừng để như lần trước. Khách của tôi đã có người gặp chuyện rồi. Nếu lần này ông làm không ra hồn thì cơ nghiệp của tôi sẽ sập. Cái mạng già của ông sẽ bị chôn vùi theo, ông hiểu chưa? Tôi hiểu, thưa cậu. Hai người đàn ông tới giữa phòng, gã thanh niên quay mặt về phía của Linh. Là Quân, đó chính là Quân. Còn đang đầy rẫy những thắc mắc ở trong đầu, một lần nữa Linh thấy người ta khênh xuống hai chiếc lồng. Bên trong là hai người, hai cô gái. Khoảng cách không xa để Linh nhận ra chính là hai cô gái trong đoàn du lịch lần này. Họ hình như đang ngủ, nằm yên bất động không có phản ứng gì. Đưa tay lên miệng để ngăn những âm thanh thoát ra, Linh lùi lại phía sau mấy bước. Không lẽ những dụng cụ kia là để... họ muốn giết người? Trên kia có tất cả 20 đứa, trong một đêm chắc không thể làm hết được. Ông hãy cứ nhốt lại rồi làm dần. Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa lớn, coi như bọn nó đi du lịch rồi gặp tai nạn mất xác. Tôi về thành phố trước, thành công thì hãy liên lạc với tôi. Nhớ quan trọng nhất là con nhỏ đeo vòng ngọc màu đỏ, đừng để nó thoát. Không còn gì để thắc mắc nữa, đây chính là một cái bẫy, kia là một lũ giết người. Linh thở gấp, tay ôm lấy ngực. Thùy, phải cứu lấy Thùy. Linh run rẩy bước lùi, sự sợ hãi làm cô mất bình tĩnh, chân vấp phải một thứ gì đó. Linh chới với té ngửa ra sau, suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng. Im ngay, cô mà hét lên thì tất cả sẽ chết. Một giọng thấp hết sức có thể vang lên sát bên tai, cộng với đó là bàn tay to bản đang bịt chặt lấy miệng cô. Kẻ là ôm lấy mặt cô, rồi nhấc cô lên như nhấc một cái món đồ chơi. Cứ như vậy mang ra khỏi hang. Anh là ai? Linh hỏi khi cả hai đã ra khỏi hố. Cô không nhận ra tôi sao? Cái thanh niên hỏi cô bằng một giọng lạnh lùng. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, thân ảnh của gã có một sự kích thích đặc biệt đối với não bộ của Linh. Hắn không để Linh kịp phản ứng, cứ như vậy bỏ đi. Chờ tôi, anh đi đâu vậy? Nếu cô muốn cứu bạn thì bỏ não lại vào đầu đi, không nhanh thì không kịp đâu. Linh sực tỉnh vội vã chạy theo hắn. Nhưng chỉ ít anh phải cho tôi biết tên anh. Tôi tên Liêm. Liêm, anh ta chính là người đã cứu cô một mạng ở quán Ba Săn khi cô rơi vào ảo giác. Thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Và thêm lần nữa anh ta lại cứu cô một bàn thua trông thấy. Anh Liêm, chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy? Những người kia muốn làm gì? Cô thì hết rồi còn gì, bọn chúng sắp giết người, bọn chúng sẽ giết sạch các cô. Tại sao chúng làm vậy? Không có thời gian giải thích đâu, đi khỏi đây trước đã. Linh và Liêm đã tới sát khu vực cắm trại, những nhân viên của Queen Beauty vẫn đang hoan lạc trong cơn say bất tận. Tôi phải đi tìm Thùy. Linh định lao ra khỏi lùm cây nơi hai người đang ẩn náu, nhưng một lần nữa cánh tay hộ pháp của Liêm ngăn lại. Cô sống ra đó bây giờ không khác gì tự tìm cái chết. Cô nhìn lên trên kia. Linh nhìn lên cao, quả nhiên từ trên mái hiên của khu nhà sàn có ba bốn bóng người đang đứng. Tất thảy đều mặc đồ dân tộc. Trên tay bọn chúng là những thanh gươm sáng loá. Hai bên tả hữu cũng đều có người. Nơi này đã bị bao vây. Bọn người kia như những tay thợ săn, chỉ có chờ con mồi cuối cùng xa bẫy, chúng sẽ xuất hiện và bắt trọn một mẻ. Thùy, Thùy đâu? Không nhìn thấy Thùy trong đám người kia khiến lòng dạ của Linh nóng như lửa đốt. Nghe đây, bọn mán đông người lắm, chúng ta chỉ có hai người đấu không lại đâu. Giờ tôi đưa cô xuống núi, khi xuống được rồi thì cố gắng bắt xe mà về xuôi, đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi không đi đâu, không tìm được bạn tôi không đi đâu cả. Linh nói giọng sắt đá. Liêm thở dài. Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi làm cọc cho rêu. Cô có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Giờ cuộc chơi không do cô điều khiển, phải biết lượng sức mình. Chưa nói hết câu, Liêm quay lại đã không còn thấy Linh nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang hòa vào những bụi cây rừng lúp xúp, từ từ tiến lại gần khu nhà nghỉ. Đúng là cứng đầu mà. Liêm nhủ thầm. Đứng nấp vào một bụi cây tối, Linh quan sát để tìm lối đột nhập vào bên trong khu nhà nghỉ. Thực sự rất khó khi khắp nơi đều có tai mắt của bọn người Mán. Đang ở thí bí, bỗng ở phía đông, chỗ nhà bếp một trận hỏa hoạn lớn bùng lên. Đám người Mán không ai bảo ai, hỏi nhau chạy tới dập lửa. Linh nhân đó mà lọt được vào bên trong. Thủy, bà đâu? Đoán rằng Thủy đang ở bên trong phòng của Quân, cho nên Linh chạy tới đó trước tiên. Không, Thủy không có ở đó. Vậy thì là ở phòng của hai đứa. Đồ đạc của Thủy vẫn để ở đó mà. Nhưng muốn tới phòng ấy phải đi qua căn phòng của con ma không đầu. Chỉ nghĩ đến đây thôi, chân tay của Linh đã bủn rủn hết cả. Linh hít thở thật sâu, cố nhắm mắt để đi thật nhanh qua căn phòng ma quái. Lạ chưa, Linh đi mãi mà vẫn không tới được phòng của mình. Hành lang dài hun hút và Linh phát hiện ra một điều. Dù có đi bao lâu thì điểm dừng cuối cùng của cô vẫn là chiếc cửa phòng của con ma không đầu. Mồ hôi chảy thành giọt, nhưng mà Linh thấy cả người lạnh toát. Cố không nhìn vào khung cửa tối om trước mặt để tránh phải nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng nào đó. Ấy vậy mà điều không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Vai của Linh bỗng nặng trĩu, rõ ràng là có một bàn tay vừa đặt lên vai của cô. Sợ hãi đến muốn ngất xỉu, cả người run lên bần bật. Phản chiếu qua tấm gương ở một ô cửa, Linh thấy bóng của một người con gái mặc quần jean, áo thun trắng đứng sát sau cô. Người ấy có đầu hay không thì Linh không rõ, bởi tấm kính chỉ hiển thị được nửa người bên dưới. Tuy nhiên câu trả lời thì có ngay sau đó vài giây. Khi một vật đen sì xoay tròn lăn lông lốc lên trước mặt của Linh, nó chạm vào tường rồi bật ngược trở lại chân của Linh. Đó là một chiếc đầu. Linh hét lên kinh hoàng, ngã vật xuống đất. Chiếc đầu tiến sát về phía cô, bật lên những âm thanh kinh dị. Lại đây chơi với tớ, chúng mình cùng chơi nào. Không, cút đi, đừng chạm vào tôi. Khung cảnh này y hệt như lần ở quán Ba San. Thần không ngờ một chuyện mà Linh phải trải qua đến hai lần. Thì cậu ở đâu cứu tớ? Thần lần nực cười, rõ ràng là đang đi cứu người, mà bây giờ ngược lại Linh lại là người đang phải kêu cứu. Linh sờ chiếc vòng trên cổ tay, chiếc vòng bây giờ rất nóng, nó đang phát ra từ ánh sáng bỏng mắt người nhìn. Hẳn là nó đang phát huy hết tác dụng để bảo vệ chủ qua cơn nguy khốn. Ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, thủy tinh khước lai, mộc đức chí xương, huỳnh hoặc tiêu hỏa, thái bạch tích binh, dịch sử vạn linh, thương vệ tiên ông. Linh mở to mắt nhận ra giọng nói quen thuộc, Liêm chính là anh ta. Linh sung sướng bật dậy chạy như bay ra đằng sau Liêm trú ẩn. Không còn nguy hiểm nữa đâu, tôi đuổi con quỷ đi rồi. Nói đoạn Liêm cầm tay của Linh chạy như bay tới cuối hành lang. Bạn cô ở phòng nào? Tôi không biết, tôi chỉ đoán cô ấy đang ở phòng của chúng tôi là phòng này. Linh đẩy cửa phòng và ầm vào bên trong gọi. Thì cậu có ở đây không? Lên tiếng đi. Các bóng đèn bây giờ đều không hoạt động, cứ như thể bị ma ám. Mà ma ám thật chứ chẳng đùa. Linh bật đèn pin để nhìn cho rõ. Có tiếng rồn rột nhóp nhép vang lên ở góc phòng. Thủy, Thủy à, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Mau đứng lên đi, đi theo tớ không là không kịp đâu. Thủy đang quay mặt vào trong tường không đáp, đầu cúi xuống, mái tóc xõa rượi, hình như cô nàng đang ăn thứ gì đó. Đừng ăn nữa, mau đi theo tớ nào. Linh vẫn cuống cuồng gọi, cô nắm vai của Thủy kéo mạnh, khiến cái bát trên tay của Thủy văng ra. Mùi máu tanh sộc lên khiến Linh lợm giọng. Ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt Thùy vừa quay lại, khiến cho Linh sợ hãi lùi về phía sau. Thùy, cậu sao thế? Ăn đi, ăn cùng tớ nào, mập mới đẹp được. Thùy nhoèn cười vô hồn, miệng chảy đầy ra dòng máu đỏ lòm. Hàm răng trắng tinh thường ngày nay cũng nhuộm một màu kinh dị. Tay cô cầm một miếng thịt sống đưa lên trước mặt của Linh. Cô ta bị quỷ nhập rồi, mau đi thôi. Liêm kéo tay của Linh và nói, không, cô ấy chỉ bị mộng du, tôi phải đưa cô ấy đi theo bằng bất cứ giá nào. Liêm không biết lấy đâu từ một ống bột đen sì, anh mạnh tay dốc thẳng vào miệng Thủy, cô ta liền ngã ra bất tỉnh. Giờ thì đi được chưa? Liêm xốc Thủy lên vai như vác một cây chuối, ba người vội vã rời khỏi khu nhà. Đám cháy là do anh làm đúng không? Linh hỏi khi cả ba đã ra đến bìa rừng. Liêm đặt Thủy nằm xuống rồi thở dốc. Không làm thế cô có vào bên trong được không? Linh cúi đầu lý nhí nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ tôi đã chết. Liêm không nhìn Thủy mà nói giọng lạnh băng. Cô phải biết lượng sức mình, phải biết mình là ai chứ. Cứng đầu khó bảo như cô chết chẳng ai thương. Nên nhớ may mắn không mỉm cười lần hai đâu. Lần này Linh nhìn Liêm mỉm cười tinh quái. Anh sai rồi. May mắn vẫn mỉm cười với tôi hai lần đấy thôi. Lần trước ở quán Ba San chính anh đã ra tay cứu tôi. Rồi đến lần này nữa, chúng ta thật sự có duyên. Liêm lườm Linh sắc lẹm. Có duyên cái đầu cô. Chẳng qua là tôi đang theo dõi cái thằng tổng tài chết tiệt kia, cho nên mới chui vào quán của nó. Chẳng ngờ gặp phải cô. Linh thắc mắc. Anh giải thích cho tôi một chút. Thực ra hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi như là bị rơi vào một không gian khác vậy? Mà chỉ có tôi bị, các bạn của tôi thì không. Rồi những chuyện tôi chứng kiến lúc ấy thì sau này lại xảy ra ở ngoài đời thật. Liêm thở ngắt ra, đôi mắt nhìn Linh đầy thương hại. Cô có đôi mắt âm dương, cô không biết điều ấy sao? Linh ngơ ngẩn lắc đầu. Đôi mắt âm dương là gì vậy? Là đôi mắt có thể nhìn thấy cõi âm. Liêm giải thích một cách ngắn gọn. Nói cho dễ hiểu là cô có thể nhìn thấy âm hồn, thậm chí là nhìn thấy cả tương lai. Có điều hình như cô không nhận ra được khả năng đó của mình. Trước đây cô có nhìn thấy thứ gì mà những người khác không thấy không? Linh gật đầu lia lịa. Có, hồi nhỏ, tôi hay nhìn thấy ma. Tôi nói mà bố mẹ tôi không tin, luôn nói rằng tôi tưởng tượng ra. Chỉ có bà nội là tin mà thôi, cho nên bà che chở tôi lắm, mua hết các loại vòng trừ tà cho tôi. Liêm gật đầu. Có lẽ bởi sự phủ nhận của một số người trong nhà khiến cô không biết được năng lực của mình. Giờ tôi khẳng định những thứ cô nhìn thấy là thật. Thường người như cô cũng hay bị âm hồn quấy quả, bởi họ biết cô nhìn thấy họ, giống như là họ tìm được bạn vậy. Linh lại nói, tại sao anh lại theo dõi Quân? Anh biết anh ta làm những việc mờ ám này ư? Tôi không biết hắn ta lại biến thái như vậy. Chẳng qua tôi là một pháp sư. Một lần vào cửa hàng mỹ phẩm mua quà cho mẹ, tôi phát hiện ra sản phẩm của Queen Beauty phát ra một thứ năng lượng quái lạ. Nó không được sạch sẽ cho lắm. Cảm thấy có điều mờ ám cho nên tôi đã tìm hiểu về công ty này. Được biết nó là công ty con của tập đoàn Đá Quý Lâm Anh. Chủ sở hữu hiện tại là bà Ngọc Anh trong vai trò chủ tịch công ty. Cháu nội là Hoàng Quân, tổng giám đốc kiêm giám đốc Queen Beauty. Dường như hắn đang muốn thoát ra khỏi bà nội để tạo dựng một sự nghiệp riêng. Nói về Queen Beauty là thương hiệu mới nổi, nhưng mà những sản phẩm của họ một khi tung ra thị trường thì luôn được săn đón hết sức nhiệt tình, thậm chí là sức cạnh tranh không thua kém bất cứ một thương hiệu đình đám nào. Cô có cảm thấy lạ không? Khi nhận thấy năng lượng xấu phát ra từ sản phẩm nọ, tôi có thể khẳng định 10 phần là họ đã can thiệp bùa ngải để phát triển thương hiệu. Bất cứ nơi nào mà tin Quân kia làm chủ, nơi đó đều không sạch sẽ. Như là quán Ba San chẳng hạn, hôm cô đến đó vui chơi, cô đã thấy những điều rất rất kinh dị đúng không? Âm khí trong quán rất nặng nề, bởi tên Quân đặt bùa trong đó. Không may cho cô, đôi mắt âm dương đã phải khiến cô nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Vì không biết và không điều khiển được năng lực của mình, cho nên cô đã bị cuốn theo các tầng lớp ảo giác do bùa ngải gây ra. Nếu mà không đủ sức mạnh để thoát ra, rất có thể cô sẽ chết trong ảo giác đó. Tôi có một người bạn, cô ấy là Ngân. Tôi đã thấy cô ấy chết trong ảo giác của mình. Sau đó thì ở ngoài đời cô ấy đã chết thật. Linh nói. Cái chết của cô ấy rất kinh khủng. Liệu nó có liên quan đến Queen Beauty không? Liêm đáp. Không sai. Cái chết của cô ta rúng động mạng xã hội. Chính là do nó có liên quan tới công ty mà quái đó. Người Liêm giải thích một hồi, Linh bắt đầu hiểu ra một phần nào đó câu chuyện. Định hỏi thêm nhưng mà xa xa, hai người nghe thấy tiếng chó sủa. Liêm đứng dậy xốc Thủy lên lưng rồi nói. Nhanh, chỗ này không an toàn đâu. Bọn họ đang đuổi theo rồi. Chúng ta phải đi thôi. Sức thứ này lên người đi, lũ chó sẽ không phát hiện ra cô. Đợt Liêm ném cho Linh một lọ nước gì đó. Linh mở ra và ngắt gì mấy hơi liên tục. Mùi gì ghê vậy? Tinh dầu tỏi mà thôi. Đường tôi tinh chế thêm một vài thành phần khác. Bí quyết gia truyền vừa đuổi tà vừa đuổi chó béc dê. Hai trong một. Nếu dùng thấy thích sau này về Hà Nội, nhớ giới thiệu với bạn bè giúp tôi. Nhà nào có con nhỏ dùng ok lắm, giá cả phải chăng nhớ nhé. Dù trong hoàn cảnh cấp bách, Liên cũng không từ bỏ cơ hội để bán hàng. Thật là hết biết. Linh lắc đầu bó tay luôn với anh chàng này. Cõng Thủy trên lưng nhưng mà Liêm vẫn đi nhanh hơn cả Linh. Cô gái yếu ớt vừa chạy vừa ngoái lại sau lưng. Thế đằng xa thấp thoáng ánh đúc đỏ lừ. Họ đang tới rồi, gần lắm. Linh lo lắng nói. Đừng sợ, cứ đi theo tôi. Giọng nói chắc nịch của Liêm tiếp thêm can đảm cho Linh. Cô bằng bằng chạy về phía trước. Lối này. Giọng của Liêm gọi giật lại từ phía sau. Lối nào cứ? Linh ngơ ngác, chỉ có hai hướng, một trước một sau. Cổng đó là một bên vách núi, một bên vực thẳm. Nhảy xuống đi. Liệp nói. Anh bảo sao? Nhảy xuống từ đây sao? Chưa gì nữa. Giọng của Liêm vẫn nửa thật nửa như đùa. Anh trêu tôi đấy à? Liêm không nói không rằng lấy áo sơ mi, cầm dây da buộc chặt Thủy vào người của mình. Đoàn gã thanh niên quái gở từ từ nằm xuống mép vực, men theo sườn thoải mà bỏ xuống bên dưới. Nhìn kỹ mới thấy chỗ này không sâu lắm, lại có nhiều dây leo chẳng chịt, cổng gờ đá nhô ra, có thể lấy làm điểm tựa để bám. Này, không xuống, lát bọn chúng đuổi tới thì ráng chịu, đừng có khai ra chúng tôi ở đây nhé. Linh nuốt nước bọt, thôi đành vậy, không biết gã thầy pháp rợm tên Liêm kia sẽ đưa mình đến đâu, nhưng đến nước này không theo hắn không được. Linh nghĩ thầm rồi cũng từ từ bò xuống vách núi. Này, anh ở đâu rồi? Linh sợ hãi không dám nhìn xuống bên dưới. Cứ xuống đi, có tôi đỡ. Nghe thấy giọng của Liêm, Linh đã bình tĩnh hơn. Bên cạnh cô có đoạn dây leo thấy không? Bám vào đó rồi tụt xuống. Trời quá tối, Linh một tay bám mỏm đá, một tay cờ quạng. Đây rồi, cuối cùng thì cũng thấy. Linh giật giật mấy cái để chắc rằng đoạn dây leo đó ổn. Xong rồi cũng lấy hết dũng khí nương vào mà tụt xuống. Linh cảm nhận được cả người của mình được vòng tay hộ pháp chụp lấy. Bàn chân thì chạm vào nền cứng. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm chút toàn bộ gánh nặng đè nén nãy giờ. Chỗ này. Định thần lại, Linh nhận ra đây không phải là đáy vực như cô vẫn nghĩ, mà là một cái hang tự nhiên nằm lưng chừng núi. Tôi tìm thấy chỗ này vào một ngày trước. Lúc bên ngọn núi đối diện dùng ống nhòm quan sát mà phát hiện ra. Linh thực sự khâm phục gã pháp sư trẻ tuổi này. Hắn có mắt quan sát và óc ghi nhớ quả rất tài tình. Nếu hắn làm tình báo thì hắn đã có tương lai. Đặt thêm di động đi nhé. Liêm nói. Điện thoại tôi hết pin từ lâu rồi. Cứ phải dặn thế, không nhỡ đâu cô có nhiều điện thoại. Nhưng mà làm sao phải thế? Lão mo già trong núi nhờ sóng điện thoại mà có thể lần ra chỗ của ta. Sóng âm hồn lão còn bắt được nữa làm. Ồ, thật là thú vị. Càng nói chuyện với Liêm, Linh lại càng bị cuốn hút. Con đường chạy trốn của Linh quả tình không vô vị chút nào. Linh có cảm giác ngày càng bị tên pháp sư này thuyết phục. Thì sao lúc ngồi nghỉ tôi thấy anh Dũng? Linh thắc mắc, giọng nói có phần oán trách. Ờ thì có việc quan trọng tôi mới phải dùng. Thì ra là tại anh cho nên bọn chúng mới truy ra cả chúng ta. Lần này bị bắt là do anh. Hên xui thôi. Hờ chuyện liên quan sống chết mà hắn nói nhẹ tựa lông hầm. Giờ cô để tôi nghỉ ngơi chút nhé. Chạy nãy giờ mệt bở hơi tai. Liêm ngồi xuống ngồi xếp bằng, khẽ nhắm mắt lại như người đang thiền. Linh quan sát gã pháp sư trẻ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp, khó diễn đạt thành lời. Chưa bao giờ Linh có cảm giác như vậy trước đây. Lẽ nào đó là một sự rung động với người khác giới như người ta thường nói. Vài phút đồng hồ trôi, vách hàng bỗng sáng lên rồi từ từ động lại thành ba đốm nhỏ như đom đóm. Liêm vẫn ngồi bất động, Linh kịp nhận ra ba đốm sáng kia từ ba lá bùa. Không biết là Liêm đã dán lên vách hang từ lúc nào. Có tiếng ồn nào cùng tiếng chân huỳnh huỵch ở phía trên. Linh có rúng người vì sợ. Bọn người mán đã đuổi đến đây, liệu chúng có phát hiện ra ba người phía dưới hay không? Linh nín thở lắng nghe, một sợi lông cũng không động đậy. Cứ nghĩ đến việc bị chúng bắt được, sau đó nhốt vào lồng và chôn sống, đầu óc của Linh sợ muốn tê cứng. Nhưng mà nhìn sang Liêm, gã pháp sư trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh, cục đá nhát gan từ từ tan chảy. Bọn chúng đi rồi có gì phải sợ? Giọng Liêm cất lên nho nhỏ trong hang, đủ để cho Linh nghe thấy. Anh không ngủ đúng không? Phải, tôi có rảnh đâu để ngủ. Người rảnh là cô đó, không ngủ đi, mai còn chạy tiếp. Sao anh không ngủ chứ? Anh làm trò gì mà hang sáng lên vậy? Bọn chúng thấy bắt cả lũ. Liêm từ từ nằm xuống. Tôi mà ngủ thì ai bảo vệ hai người? Bạn ấy suýt thì cô làm hỏng việc. Mới nghe thấy tiếng bước chân của bọn Mán ở trên mà rúm người lại. Tí nữa thì khiến kết giới của tôi bị phá. Tôi mà không vững thì toi. Linh Trần hiểu ra ban nãy là Liêm đang ngồi thiền để tạo kết giới gì đó, để cho bọn Mán không tìm được chốn này. Tuy không hiểu sâu sắc vấn đề huyền thuật, nhưng giờ trong lòng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bà nãy đang giả câu chuyện, anh bảo rằng cái chết của chị gái Tiên Ngân ở khách sạn Hòa Bình liên quan đến công ty của Lão Quân, anh nói rõ hơn đi. Linh nói, thì nếu tôi đoán không nhầm, những người gặp chuyện hầu hết đều là những người đang sử dụng sản phẩm của Queen Beauty. Tôi không dám nói tất cả những sản phẩm của công ty này đều có vấn đề, nhưng có hai sản phẩm mà tôi biết là dưỡng da cao cấp Skin Care Total và son môi Diamond là hai thứ không bình thường. Trong lòng của Linh đánh thoát một cái, hai loại mỹ phẩm mà Liêm vừa nhắc đến thì đều sở hữu, lần trước còn lấy để trang điểm cho Linh. Linh hơi chúi người về phía trước, tập trung cao độ vào từng lời nói của Liêm. Cô đã bao giờ nghe đến việc lấy máu để dưỡng nhan chứ? Liêm vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều. Có một câu chuyện kể rằng ở bên châu Âu xa xôi, có một bà hoàng hậu vô cùng xinh đẹp. Tỷ lệ thuận với vẻ đẹp đó là sự tàn ác của bà ta. Mộ rất sợ nhan sắc tàn phai, cho nên tìm mọi cách để dưỡng nhan cho làn da căng bóng mịn màng như tuổi đôi mươi. Có điều làm thế nào đi nữa cũng không chống lại được sự tàn phá của thời gian. Một lần trong cơn tức giận, mộ đánh người hầu đến mức nàng ta chảy máu. Thứ máu ấm nóng đọng lại trên tay của mộ vô cùng dễ chịu. Từ đó mộ ta nghĩ đến việc dùng máu người để dưỡng da thay cho những loại thảo dược thông thường. Linh ngồi thẳng dậy giống như vừa được nghe thông não. Vậy ý của anh là Lão Quân biến thái kia cũng đang làm như vậy? Hắn trộn máu người và sản phẩm làm đẹp và bán đúng không? Liêm nhìn Linh cười khẩy. Ngây thơ, quá ngây thơ. Cô nghĩ bao nhiêu máu người cho đủ, bọn họ cao thâm hơn rất nhiều. Trước ánh mắt hào háo như kẻ chết khát của Linh, Liêm tiếp tục nói. Huyết dược. Huyết dược chính là thứ mà Quân và lão thầy Mo kia đang cùng nhau bảo chế. Theo những gì mà bấy lâu tôi điều tra, bọn họ có một cánh đồng trồng huyết dược bên dưới vực Nậm Pa. Dùng sắc người và âm khí giết lòng vực để nuôi cây. Nhờ cây sau thu hoạch có màu đỏ đẹp vô cùng. Thứ đó dùng để dưỡng da sẽ có tác dụng bất ngờ. Phải nhấn mạnh kẻ chôn xác xuống lòng đất để nuôi cây phải còn sống, tức là bị chôn sống đó, để cái cây ma quỷ đó hấp thụ dần dần khí huyết của kẻ khốn nạn một cách tươi ngon nhất, từ đó cho sản phẩm tốt nhất. Nếu đã sử dụng qua một lần, người ta khó lòng chấp nhận thứ khác, từ đó trung thành với Queen Beauty mãi mãi. Anh nói đến giờ tôi vẫn chưa thấy có liên quan gì đến cái chết của chị Ngân. Linh sốt ruột hỏi. Thì tôi sắp giải thích đây. Cái tên Liêm này đúng là biết nhấn nhá, khiến người khác tò mò. Cứ thử nghĩ mà xem, dùng sức người để nuôi cây sẽ khiến âm khí tích tụ đến thế nào. Cho nên là lão thầy Mo cần một loại tà thuật khác để khống chế âm vực, phong ấn toàn bộ nơi đó. Vừa qua chắc chắn phép thuật của tên thầy Mo gặp phải vấn đề nào đó, khiến cho linh hồn người chết thoát ra. Những hồn ma đó đi theo cả dùng sản phẩm kia để báo thù. Linh dần dần đã hiểu ra vấn đề. Thì hầu như ngày nào cũng dầm mỹ phẩm Queen Beauty, cho nên khả năng cao đã bị ma nữ nhập hồn đòi mạng. Bảo sao tính cách của cô lại thay đổi như vậy? Liệp nói, bạn của cô bị ma nhập chưa hẳn đã là không hay. Theo như tôi thấy, con ma này chẳng qua chỉ là một con ma phàm ăn tục uống, lúc sống mắc bệnh béo phì, giờ chết rồi vẫn không thay đổi được bản chất. Nhờ có nó mà bạn cô không trúng thuốc của lũ người Mán đó. Tuy nhiên nếu ở lâu trong người, cô ấy đương nhiên là dần dần khiến dương khí cạn kiệt, cuối cùng là hồn lìa khỏi xác. Nếu một hồi ở đâu đó trong rừng sâu có tiếng gà gáy, mặc dù trời vẫn còn tối và điện thoại vẫn ở chế độ tắt nguồn, nhưng Liêm đoán bây giờ khoảng 3 giờ sáng. Ở bên trên đầu bọn họ tiếng lao sao lại xuất hiện. Linh và Liêm ngồi bất động lắng tai nghe. Có lẽ chúng không thấy dấu vết của chúng ta nên đã quay về. Đợi cho tiếng chân và tiếng người im hẳn, Liêm nhìn Linh rủi rục. Mau lên thôi. Hai người lại theo phương thức như lúc nãy từ từ bỏ lên khỏi vực. Ở phía bên kia có một bản làng, chúng ta sẽ tới đó kiếm chút đồ ăn, cậu cũng đói rồi đúng không? Liêm nói và nhìn vào cái bụng đang sôi ùng ục của Linh. Quả thật buổi tối hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên Linh cũng chưa kịp ăn gì. Đi chừng gần một giờ đồng hồ nữa thì mới tới bàn của Liêm nói, nhưng mà anh ta không dẫn Linh vào bên trong mà bắt cô ngồi đợi ở bên ngoài. Nơi an toàn lại là nơi nguy hiểm, chúng ta đến được đây thì bọn người của thầy Mo kia cũng đến được đây. Cô tốt nhất ở lại chỗ này, tôi vào trong bàn xin đồ ăn cho. Liêm đi rồi trở lại với 4-5 ống cơm lam cùng một miếng cá kho. Linh đói đến hoa cả mắt, run rẩy cầm ống cơm, không màng sĩ diện cắn tức ngấu nghiến. Này ăn đi. Liêm chìa ra trước mặt của cô một ống cơm bóc sẵn, rồi giật lấy một ống nứa nham nhở trên tay của Linh, giọng cằn nhằn như là mẹ mắng yêu con. Người ta cũng nhịn ăn tối lại còn cõng trên lưng một con heo chạy suốt cả đêm mà cũng không đến nỗi run rẩy như vậy. Linh vừa đưa miếng cơm lên miệng cắn vừa rưng rưng cảm động. Quả là đêm qua nếu không có Liêm thì có lẽ cả Linh và Thùy đều đã chết. Vậy mà cô còn quên chưa nói lời cảm ơn, giờ lại được hắn ân cần chăm sóc như vậy. Trong chốc lát đầu óc mụ mị của cô thoáng qua một ý nghĩ thoát chết, lần này sẽ lấy thần báo đáp. Liêm ăn xong ngày ống cơm thì đứng dậy, đoàn hắn rút ra một con dao găm cỡ lớn. Ánh kim loại sáng lóa quét qua mắt của Linh. Linh đánh rời ống cơm sợ hãi kêu lên giật lùi về sau. Anh định làm gì thế? Ý nghĩ rằng Liêm sắp giết cô khiến cho Linh hoảng loạn. Mới vừa đây thôi còn muốn trả ơn hắn rằng hắn lại sắp giết mình. Linh rủa thầm, khốn kiếp thật. Nhưng Liêm vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Linh khó hiểu. Đoàn hắn lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Linh lúc này mới chấn tĩnh trở lại, nhận ra vừa rồi mình thần hồn nát thần tính, nghĩ oan cho người tốt, vội chạy theo níu tay của Liêm mà nói: anh đi đâu vậy? Liêm đáp cụt lùn: đi chặt cành cây làm lều cho cô. Linh nhìn lên bầu trời âm u, hễ như dự báo thời tiết hôm nay trời mưa lớn. Làm xong lều trú tạm cho Linh và Thùy, Liêm nói: cô nghe tôi dặn, hôm qua tôi đã nhắn tin cho bạn tôi ở đồn biên phòng, nói sáng nay họ sẽ có mặt ứng cứu chúng ta và các bạn của cô. Giờ tôi phải đi đón họ, cô với Thùy ở yên đây, chớ có đi lung tung, xong việc tôi quay lại đón nhớ đấy. Rồi thế nào cũng không được ra khỏi khu vực này. Nhìn vào Thùy vẫn còn đang mê man, Linh nói: nếu Thùy tỉnh lại tôi phải làm sao? Liêm đáp: yên tâm đi, tôi cho cô ta uống thuốc liều cao, cả ngày sẽ không tỉnh lại. Không ăn một ngày cũng không chết được, mà cũng may trước đó cô ta ăn khá nhiều rồi. Bóng dáng của Liêm dần khuất, Linh ngồi bó gối trong lều nhìn Thùy than thở. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Liêm quay trở lại khu nhà nghỉ cũng là lúc trời vừa sáng. Những người của đội biên phòng nhận được tin báo thì đã đi xuyên đêm để kịp thời ứng cứu. Nhưng mà đường đi quá khó khăn cho nên tốc độ không được như mong muốn. Cả đội ập vào khu nhà nghỉ, bao vây khắp các nẻo mà xuống tận tầng hầm. Tuy nhiên bọn người Mán cùng tên thầy Mo đầu sỏ đã trốn thoát. Rất may họ tìm ra những người của Queen Beauty, cả thầy 16 người tất cả đều mê man bất tỉnh. Trên sàn của hầm bí mật đầy những vết máu loang lổ. Người ta cũng tìm thấy xác của hai cô gái ở sau khu nhà, nhưng phần đầu đã bị biến mất. Trong khi đó tại bàn tà lùng, nơi mà Linh và Thủy đang ẩn náu. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Linh ngồi co ro trên chiếc lều tạm Liêm đã dựng, đếm từng phút trôi qua. Này chị ơi, chị làm gì ở đây vậy? Có tiếng gọi bên ngoài, bóng dáng của một người đang đi tới, là bóng dáng của một cô bé chừng 12 tuổi. Em biết tiếng Kinh sao? Cô bé không trả lời Linh, Nó gật đầu rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy. Chị làm gì ở đây? Chị đang đợi bạn, trời mưa vậy mà em vẫn ra ngoài sao? Cô bé dân tộc chỉ ra một cùi đầy quả và nấm rừng thay cho câu trả lời. Chị đói không? Có muốn vào làng không? Em sẽ dẫn đường cho. Nhớ tới lời dặn của Liêm, Thủy lắc đầu. Chị ở đây đợi bạn. Cô bé lại nói. Chị bạn là anh ban sáng vào làng xin cơm đúng không? Anh ấy đi rồi sao? Chị vào nhà em cho chị ăn. Ở ngoài này lạnh lắm, bên trong nhà có bếp lửa. Cô bé vừa nói lại vừa lại gần cầm tay của Linh lôi đi. Ánh mắt giọng nói và sự nhiệt tình của nó khiến Linh trong phút chốc coi nhẹ lời dặn dò của Liêm. Linh quay sang nhìn Thủy đang ngủ, cô nói. Chỉ còn bạn nữa. Đoạn cô quay lại xốc Thủy lên lưng và bước theo cô bé dân tộc nọ. Liêm quay lại chỗ Linh trú ẩn thì cô không còn ở đó nữa. Chết rồi, đã dặn thế rồi mà còn... Liêm chạy vào trong bản hy vọng tìm được Linh và Thủy. Đi khắp các nhà gõ cửa, nhưng tất thầy đều trả lời không biết. Để bên trong những khuôn cửa tối, những cặp mắt nhìn về phía Liêm để dè chừng xen lẫn căm hận. Làm sao bây giờ? Đang vò đầu bứt tai, chợt nhìn thấy trên cổ tay một cô bé có đeo chiếc vòng y hệt của Linh, liền nắm tay của nó hỏi. Em lấy chiếc vòng này ở đâu? Em biết một chị người Kinh mang theo bạn đang ngủ tới đây đúng không? Cô bé nhìn Liêm chân chối, nó giật tay lại đi lùi vào trong nhà đóng sập cửa lại. Liêm, không tìm thấy hai cô gái đó sao? Chung là bạn của Liêm ở đội biên phòng chạy đến hỏi. Họ bị bắt đi rồi. Liêm trả lời. Dân làng biết nhưng giấu, giờ phải làm sao? Chung gõ cửa ngôi nhà trước mặt rồi hỏi. Đội biên phòng đây mở cửa. Dân bản giấu người là trái lương tâm, bắt người là trái pháp luật. Nếu không trả người sau này tay vạ ập tới bàn khó gánh lắm. Cánh cửa gỗ vẫn không suy chuyển. Liêm kéo tay của Chung nói. Thôi bỏ đi, không cậy miệng họ được đâu, phải tìm cách khác thôi. Hai người vừa đi được vài bước, cánh cửa sau lưng bất chợt mở ra. Một đứa bé trai chừng 7 tuổi ăn mặc rách bươm đứng trước khuôn cửa nói to. Ở dưới huyết vực. Chỉ có thế nó quay lập tức bị chị gái bịt miệng lôi vào trong. Trước khi cánh cửa đóng ập lại, chiếc vòng đá đỏ được quăng ra, Liêm ngay lập tức nhặt lấy vẻ mặt mừng rỡ. Đi thôi, tôi biết ở đâu rồi, bọn chúng chưa đi xa đâu. Chúng rút bộ đàm gọi cho đồng đội rồi chạy theo bạn. Huyết vực ở dưới chân bàn nậm pa, đó là một nơi vô cùng hẻo lánh. Nghe nói đã có nhiều người đi rừng ngã chết ở đó, cho nên dân bản ít khi lùi tới. Đứng ở bên trên nhìn xuống lòng vực chỉ thấy một màu âm u xám xịt. Bọn chúng kia. Liêm liền hét lên. Trước mắt của bọn họ là một lão mo già cùng 5-6 tên tùy tùng. Hai trong số 6 kẻ đó đang vác trên vai Thủy và Linh. Tất cả giơ tay lên. Chúng bắn một phát súng chỉ thiên rồi chĩa súng về đám người mán nói lớn. Biết là không thể thoát, lão mo già hướng cặp mắt cứu vọ nhìn về Liêm và Chung để căm hận. Bọn khốn. Thật không ngờ ta lại có kết cục này. Chúng mày hãy đợi đấy, tao nhất định sẽ trả thù. Né đoạn không để cho Liêm và Chung kịp phản ứng, lão lao người xuống vực sâu hun hút. Chỉ trong chốc lát cả thân ảnh biến thành một chấm nhỏ, rồi tan vào màn sương mờ mịt âm u. Linh mở mắt đã thấy mình ở trong căn phòng trắng toát, phảng phất mùi thuốc khử trùng. Mình vẫn còn sống sao? Linh ghé cửa quậy, cảm giác lâng lâng choáng váng như người uống rượu. Cô tỉnh rồi. Sau nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Là Liêm, anh ta lại một lần nữa cứu mình. Linh nghĩ thầm và bất giác thấy sống mũi cay cay. Không cần cảm động thế đâu, khỏe lại rồi thì thanh toán tiền cho tôi là được. Liêm nói giọng đùa cợt. Thì đâu cô ấy thế nào? Khỏe lại rồi, khỏe như trâu. Vừa tỉnh lại thì ngay lập tức đòi ra viện để đi làm đẹp. Thật không tưởng tượng nổi. Thế còn con ma trong người cô ấy? Linh nói giọng nhỏ dần về cuối. Còn thế nào nữa, bổn tòa đã trục nó ra rồi. Cô ta đúng là có phúc 70 đời gặp được bổn tòa. Linh khẽ mỉm cười nhìn Liêm đầy cảm kích. Cảm ơn anh, nếu không có anh giờ này chúng tôi không biết ra sao rồi. Lúc này Liêm mới nói. Khi đó tôi đã dặn cô phải ở yên vị trí, sao cô lại không nghe lời vậy? Báo hại tôi đi tìm gần chết. Chỉ cần tôi chậm chút nữa thì lão mo đã đem cô xuống vực rồi. Khi ấy không biết có tìm được nữa hay không. Linh hối hận. Tôi xin lỗi do tôi bất cẩn quá. Linh nhớ lại lúc đi theo cô bé dân tộc về nhà. Khi ấy trong nhà không có người lớn, chỉ có một bé trai khoảng 7-8 tuổi là em cô bé kia. Linh được ăn bánh ngô và uống nước ấm cô bé đưa nên cảm thấy rất dễ chịu. Một lúc sau chờ cô bé về, hai người bọn họ nói gì đó với nhau bằng tiếng bản địa. Linh nghe không hiểu, nhưng sắc mặt cô bé đã thay đổi rõ rệt, như sợ sệt một điều gì đó. Linh hỏi nhưng cô bé chỉ lắc đầu và chạy vào trong buồng. Người đàn ông là cha cô bé thì nhìn Linh và Thủy với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mặc dù đã rất đề phòng nhưng Linh vẫn bị một cú đánh bất ngờ từ phía sau rồi ngất xỉu. Kể đó người đàn ông kia gọi thêm một người nữa tới đưa hai cô gái đi. Người bạn đó đã bị mo khất khống chế rồi. Họ cũng tin những lời lừa gạt của hắn rồi làm chuyện xấu cho hắn. Cậu bé kia tin lời cha mình nghĩ cô là người xấu cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Liêm kết luận, chiếc vòng này trả lại cho cô. Liêm đưa cho Linh chiếc vòng đá đỏ, hãy giữ nó cho cẩn thận. Linh đón lấy chiếc vòng, mi mắt rưng rưng, đó là kỷ vật cuối cùng bà nội để lại cho cô. Tôi... Linh định nói lời cảm ơn thêm lần nữa thì Liêm đang ngắt lời. Không cảm ơn xuông đâu, khi nào về Hà Nội mời cơm tôi là được. Linh bật cười, không thành vấn đề. Hai ngày sau Linh và Thùy xuất viện trở về Hà Nội. Hai cô gái rạng rỡ như hai bông hoa được tắm nắng mặt trời sau ngày giông bão. Nhìn Thùy vô tư nói cười, Linh khẽ ghé tai của Liêm thì thầm, bộ cô ấy không nhớ gì sao? Liêm trả lời, quên sạch. Giờ cô ta chỉ nghĩ là mình vừa đi du lịch trở về, những chuyện khác hoàn toàn không nhớ. Liêm giơ điện thoại lên cho Linh và nói, cô đọc báo sáng nay chứ? Linh cầm chiếc điện thoại và đọc dòng tít. Tổng giám đốc tập đoàn đá quý Lâm Anh bị bắt. Nội dung bài báo cho hay Quân đang bị điều tra về các tội trốn thuế, buôn bán hàng giả và liên quan đến vài vụ giết người. Sao người khác bị bắt mà cô lại thoát mồ hôi thế kia? Liêm nhíu mày nhìn Linh giọng bông đùa. Linh im lặng, cô nhớ lại câu nói cuối cùng của Quân trước khi rời đi. Nhớ quan trọng nhất là con nhỏ đeo vòng ngọc đỏ, đừng để nó thoát. Câu nói ấy phải chăng nhắm vào Linh? Linh là người mà Quân muốn giết nhất, nhưng tại sao lại là như vậy? Này, sắp tới nơi rồi, đi ăn đã rồi hãy về. Thì ngồi ở ghế trước quay lại nói với Linh và Liêm. Câu nói của Thùy làm cho Linh hơi hoảng. Lại ăn? Sao bà ăn suốt thế? Vẫn ám ảnh vì con ma nhập vào người của Thùy khi trước, cho nên Linh còn chưa hết sợ. Nhưng Liêm lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Ý hay đấy, tôi cũng đang đói đây, mấy ngày nay chưa được bữa ăn nào ra hồn. Hai người chẳng thèm để ý đến Linh mà cứ thi nhau chọn nhà hàng. Món ăn được dọn lên toàn là những đặc sản, nhưng Linh không sao nuốt nổi. Những suy nghĩ về Quân cứ lượn vượn trong đầu. Tại sao anh lại muốn giết tôi? Linh hỏi khi đến thăm Quân trong phòng tạm giam. Quân im lặng. Anh không dám nói hay là không biết phải nói thế nào hả anh Quân? Anh muốn giết tôi chỉ vì tôi có cùng dòng máu với anh đúng không? Rằng anh không muốn ông nội để lại tài sản cho tôi. Anh và bà nội anh từ lâu đã truy sát gia đình tôi, khiến bà nội và bố tôi không bệnh mà chết. Các người thật độc ác. Linh nói một hơi trong lòng vô cùng căm phẫn. Tại sao cô biết những điều này? Quần cúi mặt nhưng cặp mắt đỏ ngầu vẫn ngước lên nhìn Linh. Tại sao tôi biết sao? Bởi vì tôi có tấm hình ông nội mà bà tôi giữ. Hôm trước lên mạng đọc tin tức của anh, tình cờ hiện lên thông tin liên quan nên tôi bấm vào xem. Vừa hay trong đó có ảnh ông nội anh, ông Hoàng Lâm. Tôi biết mình đã tìm ra sự thật. Nói để anh hay, trước khi đến đây tôi đã đến gặp ông nội để xác minh. Tôi cũng đã làm xét nghiệm ADN để nhận huyết thống. Anh và bà nội của mình các người sẽ phải trả giá. Linh bỏ đi để lại đằng sau là Quân với vẻ mặt thất thần và ánh mắt vô hồn. Này, mày sao thế? Nói chuyện đến đâu rồi? Sao không cho tao vào cung? Đúng là thằng khốn nạn. Tao có mắt như mù yêu phải nó, để tao vào cuốc mặt nó ra. Thì chửi rủa một hồi còn khoa chân múa tay khiến Linh và Liêm chóng mặt. Liêm phải dùng vũ lực mới đưa được cô nàng ra khỏi trụ sở công an. Tuy thế nhưng thái độ của Thùy lại khiến cho Linh khá bất ngờ. Những tưởng Thùy sau khi biết tin Quân bị bắt thì sẽ phải suy sụp, mất tinh thần thế nào. Ai dè cô nàng chẳng những không bị lụy mà còn sôi sục căm phẫn. Đúng là bà Trần. Tại quán cà phê, Linh không ngần ngại kể toàn bộ câu chuyện của mình cho hai người nghe. Thì ra cô chính là cháu gái của ông Lâm, cựu chủ tịch tập đoàn đá quý Lâm Anh. Ông Lâm nhiều năm dòng muốn đi tìm và nhận lại máu mủ của mình. Nhưng dưới sự truy sát của bà vợ độc tài, con trai ông đã qua đời. Vụ tai nạn của bố Linh không phải là tình cờ, mà chính là do bà Ngọc Anh thuê người hãm hại. Không muốn làm liên lụy đến bà Phương, là bà nội của Linh. Ông Lâm đã án binh bất động, giả vờ cho qua mọi chuyện và không liên lạc với bà Phương nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà Ngọc Anh trong cơn ghen điên cuồng liên tiếp dùng bùa ngải, với mong muốn tiêu diệt tận gốc dòng máu bên ngoài của ông Lâm để tài sản và quyền lực tập trung vào tay của bà. Khi ông Lâm có ý định tìm và nhận cháu gái là Linh thì chính ông cũng bị hãm hại. Trong một lần mang thuốc cho chồng, bà Ngọc Anh đã cháo thuốc khiến ông đột quỵ. Rất may người giúp việc phát hiện kịp thời gọi cấp cứu nên ông không mất mạng. Nhưng cũng từ đó ông Lâm phải ngồi xe lăn và trao lại quyền điều hành công ty cho vợ. Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng, bà nội của Linh đã nuôi một con cô man thong để giúp gia đình qua cơn khốn đốn, chống lại bà Ngọc Anh. Nhưng sức mạnh của con búp bê không đủ, bà Phương vẫn phải bỏ mạng. Còn Linh nếu như không có chiếc vòng ngọc đỏ bảo vệ, thì có lẽ Linh cũng không toàn mạng cho đến hôm nay. Liêm gầm chiếc vòng ngọc ngắm nghía và nói, thật không ngờ người tôi cứu lại là ái nữ của tập đoàn đá quý Lâm Anh lừng lẫy. Chiếc vòng gia truyền này chỉ có con cháu trong nhà đeo vào mới phát huy hết sức mạnh của nó, giữ cho cẩn thận hàng độc đấy. Linh nói, phải, công chính nhờ chiếc vòng này mà quân phát hiện ra tôi có chung dòng máu với hắn, cho nên hắn quyết tâm lấy mạng tôi. Thùy liền suýt xoa, bà nhiều lâu nay ở cạnh tiểu thư quý tộc mà không hay bà con ạ, tự ra ta phải lấy tiền nhà mạnh tay hơn mới được. Linh hừ một tiếng, con quỷ đừng có trêu tao, sau bao nhiêu chuyện thật sự tao chẳng còn lòng dạ nào nữa. Liêm nói, cứ thuận theo ông trời đi, chuyện gì đến cứ đến, hoan hỉ đón nhận, không phải lòng sẽ thanh thản sao? Thôi có lẽ tôi phải chia tay hai người từ đây. Anh định đi đâu? Linh và Thùy đồng thanh hỏi. Tôi là một gã pháp sư quèn chuyên phiêu bạt giang hồ, bốn biển là nhà, không có đích đến. Vậy còn mẹ anh? Linh nói. À đúng rồi, tôi nhờ cô mang quà cho mẹ tôi theo địa chỉ này nhé. Nói với bà đến Tết tôi sẽ về. Linh nhận địa chỉ trên tay của Liêm. Hắn còn rúi thêm cho cô một chiếc card visit và dặn, nhớ là tôi bán tinh dầu, vòng trừ tà các loại, hàng gia truyền đặc biệt từ đời cụ tổ, nếu có ai cần thì giới thiệu tới nhà mẹ tôi, nhớ đấy. Không kịp để cho Linh nói thêm, Liêm đã xách ba lô và bước, tay giơ cao vẫy chào. Linh đọc thầm những dòng chữ trên tấm danh thiếp: Pháp sư Đặng Văn Liêm, pháp sư đời thứ ba, cháu nội cụ Đặng Văn Cần, tức Dần, chuyên trừ tà giải vong gọi hồn, số điện thoại. Linh bất giác hỏi với theo, này, cụ tổ nhà anh là ai thế? Liêm đáp mà không ngoái đầu nhìn lại, cụ Cư, Trần Văn Cư. Thưa quý vị, bộ truyện Âm Hồn Vực Sâu đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.